Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Tinh nói, may mà cậu không có ở đó, yếu cậu gặp phải, có lẽ đã mất mạng rồi. Đồ Tiểu Mông nắm lấy bàn tay run rẩy của cô. Bây giờ cậu kể lại cho tớ nghe, cậu có sợ không? Chỉ một chút thôi, bác sĩ bảo tớ đừng giữ trong lòng, hãy kể ra. Đúng rồi, tớ chuyển đến nhà mới. Cậu có thể ở cùng tớ vài ngày không? Tớ hơi sợ, Đồ Tiểu Mông nói. Không vấn đề gì, thư ký đã liên hệ với công ty chuyển nhà. Kỷ Tinh không cần lo lắng, nhưng Lệ Lệ cũng đến giúp. Mấy người xuống lầu, đi qua nơi Chu Hậu Vũ rơi xuống. Cảnh sát đã vẽ một hình người màu trắng, vết máu đã được lau sạch, chỉ còn lại một chút vết đen. Kỷ Tinh nhớ đến cái chết của Chu Hậu Vũ, đang cau mày thì Lệ Lệ đã che tầm nhìn của cô. Nhìn cái gì, hắn đáng bị như vậy. Ngụy Thu Tử nghe nói cô bị bắt cóc, cũng đến. Khi đến, cô mang theo một chai rượu vang, Kỷ Tinh không nói nên lời. Cậu đến để ăn mừng à? Ngụy Thu Tử rất thẳng thắn. Tớ đoán cậu mấy ngày nay khó ngủ, uống say thì tốt hơn. Kỷ Tinh, bốn cô gái ở nhà tháo gói đồ đạc và sắp xếp. Người giúp việc do thư ký tìm cũng giúp dọn dẹp sạch sẽ. Mọi thứ nhanh chóng được hoàn tất. Thu Tử đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, từ tầng cao có thể nhìn thấy toàn cảnh Bắc Kinh rực rỡ về đêm, dưới chân, đường vành đai ba giống như một dòng sông vàng vào ban đêm, đèn xe là những chiếc đèn lồ âng trôi nổi trên sông. Nhà cậu thật đẹp, Thu Tử khen ngợi, tớ luôn muốn có một phòng khách lớn và ban công lớn. Ban công nhà tớ quá nhỏ, cửa sổ cũng xấu xí. Rất tốt, phòng ngủ của cô ấy còn có hai cửa sổ lớn hướng khác nhau. Lệ Lệ nói. 2 năm nữa, tớ sẽ bán căn hộ cũ của mình, đổi sang một căn hộ đơn thân. Tớ cũng chán khu nhà đó rồi, người nuôi chó không dọn phân, bẩn chết đi được. Đồ Tiểu Mông than thở, các cậu có nhà thì có nghĩ đến cảm nhận của tớ không? Một người không có công việc ổn định, tớ đã nói gì chưa? Lệ Lệ an ủi cô, cậu làm người nổi tiếng trên mạng, biết đâu một ngày nào đó sẽ nổi tiếng. Đồ Tiểu Mông buồn bã. Tớ càng ngày càng già, người trẻ nhiều vô kể, còn chỗ nào cho tớ nữa. Ba người phụ nữ lớn tuổi hơn đồng loạt liếc mắt. Kỷ Tinh gọi đồ ăn đến, là món Nhật, sashimi, sushi, món phụ, udon, kèm theo rượu mưa lạnh. Bốn người ngồi quanh quầy ba, ăn uống thoải mái. Ngụy Thu Tử nâng ly, chúc mừng Kỷ Tinh thoát chết, chuyển đến nhà mới. Kỷ Tinh bật cười, cảm ơn, bốn người uống hết một chai rượu mơ. Rồi mở chai rượu vang do Ngụy Thu Tử mang đến. Lệ Lệ hỏi, cậu và anh Hàn hòa rồi à? Đồ Tiểu Mông, chắc chắn rồi, nếu không thì sao lại tìm nhà, thuê công ty chuyển nhà, thuê người giúp việc. Ngụy Thu Tử hỏi, thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Kỷ Tinh nói, những vấn đề trước đây đã được giải quyết. Thu Tử nói, rất tốt, bây giờ mọi người yêu nhau rất nhanh, chỉ quan tâm đờ ến niềm vui, không quan tâm đờ ến việc giao tiếp. Khi ở bên nhau mới phát hiện không hiểu gì về nhau. Cô ấy không lâu trước đây đã chia tay với thực tập sinh trẻ tuổi. Dù đối phương nói thích cô, nhưng sau khi tốt nghiệp không có ý định ở lại Bắc Kinh, Ngụy Thu Tử cuối cùng nhận ra cô chỉ là một bạn gái. Có tình nhưng không có tương lai. Trong thời gian anh ta học nghiên cứu sinh, cô đã nghiêm túc, bị tổn thương rất lâu. Khó khăn lắm mới vượt qua được tâm lý để yêu một người trẻ hơn, nhưng lại có kết quả như vậy. Đồ Tiểu Mông và Trương Hằng cũng không suôn sẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô trước đây thường nhận quà từ một công tử giàu có. Trương Hằng biết được, hai người cãi nhau to. Đồ Tiểu Mông vừa giận Trương Hằng, vừa có chút động lòng với chàng trai kia, không ngờ lại ngủ với anh ta. Nhưng đối phương không thật lòng với cô, quay đầu lại tìm người khác. Đồ Tiểu Mông thẳng thắn, nói thật với Trương Hằng khi anh ta đến xin lỗi. Trương Hằng không nói một lời rồi bỏ đi. Hai người sau đó chia tay rồi lại làm lành, tự làm khổ nhau. Uống nhiều rượu, không khí trở nên buồn bã. Lệ Lệ nói, một mối quan hệ có thể đi đến cuối chân thành, thật khó. Kỷ Tinh nghe, đột nhiên nhớ đến Hàn Đình. Cô rất thích anh, không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với người khác. Cũng không muốn trải qua một cuộc chia tay đau khổ khi đã yêu sâu đậm. Cô hy vọng lần này bắt đầu, có thể đi đến cuối. Nghĩ đến đây, cô tự cười. Lệ Lệ nói, hãy đối xử tốt với nhau. Trước đây khi các cậu yêu nhau, tớ không nghĩ có thể đi đến cuối cùng. bây giờ lại thấy có triển vọng. Bây giờ gặp một người đàn ông chân thành trong tình cảm, hoàn toàn dựa vào may mắn. Kỳ Tinh cười, biết rồi, đang nói chuyện, điện thoại reo. Kỳ Tinh ngạc nhiên, ba cô gái đồng loạt. Ồ, Kỳ Tinh liếc họ, mặt đỏ bừng chạy ra ban công nghe điện thoại. Alo, giọng Hàn Đình trầm ấm. Đã dọn dẹp xong chưa? Thư ký của anh làm việc rất chu đáo. Bạn bè đều ở đó. Đúng vậy, đang ăn tối cùng nhau. Giọng cô nhẹ nhàng, lại hỏi. Anh đã ăn chưa? Vừa ăn xong, không phải nói không sao rồi à? Sao bác sĩ vẫn không cho ra viện? Bác sĩ cẩn thận thôi. Sáng mai ra viện, sáng mai ở công ty sẽ gặp em. Không biết có phải gió nóng ngoài cửa sổ thổi vào hay không? Mặt Kỳ Tinh nóng bừng, nhỏ giọng. Anh nghỉ ngơi tốt nhé. Anh không sao, anh nói. Nhưng em, tối nay có ngủ được không? Cô đỏ mặt, bạn bè đều ở cùng em. Vậy thì tốt, có gì thì gọi anh. Cô gật đầu. Sáng mai gặp. Tối đó Kỳ Tinh ngủ khá yên. Chỉ là nửa đêm bị tiếng gió thổi vào cửa sổ làm giật mình tỉnh dậy. Tưởng bên ngoài có người. Khi tỉnh dậy, ba người bạn nằm ngủ lộn xộn trên giường lớn của cô. Cô mới yên tâm, ngủ lại. Hôm sau, Kỳ Tinh đi làm bình thường, bắt đầu chuẩn bị cho nghiên cứu tiền đề của dự án ngân hàng nhân tài AI Đông Dương Khải Huệ. Ý tưởng của Hàn Đình là liên kết với các doanh nghiệp hàng đầu trong nước, đầu tư lớn, thông qua học bổng chuyên nghiệp, tài trợ phòng thí nghiệm, trao đổi học thuật, cơ hội du học, thực tập doanh nghiệp, đào tạo dự án và nhiều cách khác để hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp dẫn đầu trong các lĩnh vực khoa học công nghệ xã hội. Thu hút những người trẻ quan tâm và có tài năng trong nghiên cứu AI, cung cấp nhiều nguồn tài nguyên để giúp họ nhanh chóng phát triển. Phạm vi liên quan lớn, hầu như bao gồm các trường đại học và doanh nghiệp hàng đầu trong nước. Sau khi họ thành tài, không cần thiết phải làm việc cho Đông Dương. Đông Dương chỉ cung cấp một nền tảng đào tạo nhân tài tiện lợi và hiệu quả hơn. Ngoài nguồn nhân tài tốt và hình ảnh tích cực của doanh nghiệp mà ngân hàng nhân tài mang lại, điều này giống như một trách nhiệm xã hội. Kỳ Tinh khi nghiên cứu các nguồn nhân tài AI của các quốc gia khác, thấy sự chênh lệch lớn so với họ, cũng hiểu được ý nghĩa của hành động này của Hàn Đình. Đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt toàn cầu trong tương lai, nhiều quốc gia đã bắt đầu chuẩn bị giáo giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi ra trận mới mài gươm, thì đã muộn, chỉ còn là miếng mồi ngon. Chiều hôm đó, Kỳ Tinh cầm kết quả nghiên cứu sơ bộ của nhóm đi gặp Hàn Đình. Giang Hoài khá bận, vấn đề này do cô trực tiếp đối thoại với Hàn Đình, không cần qua Giang Hoài. Trước khi vào phòng, cô đã nhờ thư ký báo trước. Nhưng khi mở cửa phòng làm việc, Hàn Đình vẫn đang nói chuyện với Đường Tống, không khí nghiêm trọng, nhưng không tránh cô. Cô ta muốn hại Kỳ Tinh, nhưng không định hại tôi, chuyện này Thường Hà có tham gia. Sắc mặt anh hơi lạnh, bây giờ nghĩ lại, khi giao cổ phần Quảng Hà, đúng là trúng ý hắn. Kỳ Tinh nghe. Chưa kịp phân tích ý nghĩa trong lời nói của anh, ngược lại vì anh không né tránh mà vui mừng, mắt không nhịn được cong lên. Đường Tống nói, chúng ta xử lý thế nào? Hàn Đình lạnh lùng, ghi nhớ, đợi thời cơ rồi tính. Cách chương.